liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chỉ sợ lưu manh có văn hóa, chỉ trong tay người mẹ hiền. Ba thập sao Yui nữ nhân có chút kỳ quái liếc mắt một cái Đường Kiện. Trước mặt một câu nàng đại khái có thể nghe ra là có ý gì, nhưng phía sau câu này nhưng là nghe đầu óc mơ hồ. Đường Kiện cũng không biết Bô Đô Giã Kết Ý rốt cuộc là ý gì. Bởi vì câu này thơ là mới vừa hệ thống nghe được hắn nghĩ ngâm thơ tiếng lòng sau miễn phí đưa cho hắn. Hắn cảm thấy câu thơ này nửa câu đầu quả thực quá hợp với tình thế rồi. Nửa câu sau đọc lại như vậy sáng sủa thuận miệng, cho nên không nhịn được liền ngâm đi ra. Hệ thống, nửa câu sau là có ý gì? Đường Kiện sau đó tò mò ở trong đầu hỏi. Hệ thống nghiêm trang giải thích. Câu này thơ nói chính là một cái kêu mẹ của Ba Đa Dã dùng kim chỉ biên Yui dùng ý tứ. Đường Kiện nghe rõ, trong lòng bội phục nói. Thơ hay thơ hay, phía sau hẳn còn có đi. Hệ thống lần nữa khẳng khái mà đưa nhiều đôi câu thi từ cho Đường Kiện. Vì vậy Đường Kiện lần nữa thi ý đại phát ngâm lên thơ tới. Từ mẫu, trong tay tuyến, Bô Đô, Giã Kết Ý, trước khi đi, giày đặc kẽ hở. Ý chỉ, chậm chạp thuộc về, ai nói, tất cỏ tâm, báo, ba tháng mùa xuân huy a, rất có tiết tấu lãng tụng, Đường Kiện cảm giác mình là muốn lên trời tiết tấu, tùy tùy tiện tiện liền có thể hợp với tình thế làm thơ. Liền hỏi các ngươi bội không bội phục, nhất là cuối cùng câu này, ai nói tất cỏ tâm, báo đến ba tháng mùa xuân huy, quả thật là chính là có thể truyền lưu thiên cổ danh ngôn. Một bên nữ nhân nhìn một chút Đường Kiện, trong đầu nghĩ cái tên này não hóng gió đi không giải thích được liền ngâm lên thơ tới. Bất quá thơ này nghe cảm giác còn rất khá đấy. Nhưng coi như Đường Kiện đọc thơ dù thế nào được, cũng tẩy không thoát được trong lòng hắn lưu lại lưu manh ấn tượng. A, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Nàng cảm thấy lưu manh này nhất định là cố ý ngâm thơ đưa tới hảo cảm của mình. Sau đó lại tiếp tục không chút kiêng kỵ rình coi lên. Suy nghĩ một chút, nữ nhân lại lôi kéo cổ áo, bày làm ra một bộ như cũ khinh bỉ ghét bỏ vẻ mặt. Rất sợ tên mặt trắng nhỏ này lại muốn thừa dịp nàng đan dệt áo lông thời điểm len lén hướng bên. Trong quan sát, trời ạ, cái này đại tỷ ở đâu ra tự tin, ta căn bản là xem thường ngươi loại cấp bậc này sắc đẹp được rồi. Đường Kiện trong lòng một hồi lâu nhổ nước bọt, hắn dứt khoát đứng dậy đi tới vào một nhà cầu, sau đó đi vòng qua phía sau ngồi xuống. Nếu hắn không là sợ chính mình không nhịn được liền sẽ hận nàng choáng nha. Nửa giờ sau, cuối cùng có thể nghiệm phiếu lên xe. Hôm nay tại trong tiệm hỗ trợ làm việc không có thể nghỉ ngơi cho khỏe, đưa đến Đường Kiện hiện tại đặc biệt buồn ngủ. Hắn đi vào nằm mềm buồng xe, tìm tới giường của mình trực tiếp cởi giày nằm xuống. Không có mấy phút liền ngủ như heo chết một dạng. Rất dài đêm tối, nương theo lấy xe lửa, huống chi âm thanh, cùng với thỉnh thoảng vang lên ô ô tiếng còi mà vượt qua. Buổi sáng 8 giờ, Đường Kiện là bị tiếp viên hàng không bữa ăn sáng tiếng giao hàng cùng với chung quanh hành khách nói chuyện phiếm âm thanh đánh thức. Hắn tỉnh sang xem nhìn, sắc trời bên ngoài đã rất sáng rồi. Lại con mẹ nó trễ giờ nữa à. Nói xong 8:05 đến trạm. Hiện tại đã 8 điểm. Kết quả xe lửa còn không có vào thành. Bên ngoài cũng còn con mẹ nó là núi non trùng điệp ruộng đất. Đi ra ngoài rửa mặt, Đường Kiện ăn một cái kèm theo quà vặt. Sau đó lấy ra điện thoại di động mở ra WeChat nhìn một chút. Sớm hơn 7 giờ. Lưu Vũ Yên tổng cộng phát 3 cái tin qua tới. Tiểu Tiện Tiện, Chu Tiên diễn viên đội hình thật là dọa người a. Mỗi một người đều là đại minh tinh đây. Điều thứ hai tin tức, Lưu Vũ Yên len lén thâu một đoạn hiện trường video cho phát đi qua. Lúc này một đám diễn viên đang trên trang. Điều thứ ba tin tức, không thèm nghe ngươi nói nữa. Tỷ phải làm việc. Ô ô ô, thật khẩn trương. 7 giờ liền bắt đầu chụp diễn nữa à? Đường Kiện chưa có hồi phục Lưu Vũ Yên, Vạn nhất người này điện thoại di động không có đóng máy hoặc là điều tĩnh âm mà nói. Đến lúc đó chụp diễn thời điểm vang lên một cái nhất định sẽ đưa tới đạo diễn bất mãn đi. Bất quá loại này cổ trang tiên hiệp kịch tại quay chụp trước cũng phải chuẩn bị không ít công tác. Phỏng chừng hiện tại Lưu Vũ Yên cùng những thứ kia diễn viên đều còn ở trang điểm cũng không kỳ quái. Nửa giờ sau, xe lửa cuối cùng vào thành. Theo ngồi xe lửa tới nay, Đường Kiện liền không có phát hiện xe lửa từng có đúng giờ đến hiện tượng. Lên đường cũng muộn điểm, đến chỗ cần đến cũng muộn điểm. Lửa này xe thời gian quả thật là so với dự báo thời tiết còn không đáng tin cậy. Tại trạm xe lửa phụ cận trong nhà hàng ăn điểm tâm xong sau, thời gian đã là 8:40. Đường Kiện lợi dụng phần mềm software đánh chiếc xe đi thành phố điện ảnh. Mặc dù hắn hiện tại không thể nào thiếu tiền, nhưng hắn cũng không muốn tiện nghi trạm xe lửa những thứ kia lòng dạ đen tối tài xế xe taxi. Bởi vì hắn ngồi qua một lần, đồng dạng là mười mấy cây số. Kết quả chi phí so với phần mềm software đón xe còn muốn quý nhiều gấp đôi. Chạy tới thành phố điện ảnh, Đường Kiện đeo lên khẩu trang, đem Lạc Thiên Tuyết gửi cho hắn đoàn kịch công tác bài cho đeo lên. Sau đó một bên hỏi đường một bên hướng về bên trong đi tới. Cái này Lạc Viễn quả nhiên châu bò a. Tùy tiện bắt được một cái đoàn kịch người hỏi một chút đều biết hắn ở đâu. Đường Kiện lầm bầm lầu bầu. Có châu bò như vậy đạo diễn tại. Có nhiều như vậy một. Hai tuyến minh tinh tham diễn Chu Tiên. Đến lúc đó cái này một bộ phim truyền hình tỷ lệ người xem sợ là muốn bay lên trời cùng mặt trời. Vai sóng vai nha. Lão ca, xin hỏi ngươi có biết hay không Lạc Viễn đoàn kịch ở nơi nào? Đường Kiện lại đường qua một cái. Đang chuẩn bị vỗ cổ trang kịch đoàn kịch. Sau đó đi tới hỏi một cái 30-40 tuổi mang theo cái mũ. Nhìn một cái chính là đạo diễn gia hòa. Cái này thành phố điện ảnh bên trong. Hôm nay có mấy cái đoàn kịch tại chụp diễn. Trong đó diễn viên Đường Kiện cơ hồ cũng không nhận ra. Bởi vì hắn bình thường ngoại trừ nhìn xem phim. Cơ hồ không có chú ý qua giới giải trí những thứ này lớn nhỏ đánh giám. Đối phương nhìn một chút Đường Kiện trước ngực đeo lại là Lạc Viễn đoàn kịch công tác bài. Nhất thời cung cung kính kính chỉ về đằng trước nói. Người qua trước mặt tòa phủ đệ kia. Sau đó quẹo phải đi lập tức đúng rồi. Thật giống như Lạc đại đạo diễn muốn vỗ là một bộ tiên hiệp mảnh nhỏ. Bây giờ còn chưa có đối ngoại tuyên bố tới. Đối phương có ý khách sáo. Đường Kiện cũng không có giấu giếm. Nói, không sai. Vỗ là một bộ kêu Chu Tiên tiểu thuyết đổi bện thành phim truyền hình. Cái này một bộ tiểu thuyết có thể nổi danh. Hơn nữa Chu Tiên tác giả còn không ngừng cái này một bộ tiểu thuyết. Hắn viết Tây Du Ký, Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm, Đạo Mộ Bút Ký còn có Thần Điêu Hiệp Lữ đều rất nổi danh. Nhất là Thần Điêu Hiệp Lữ. Nói lấy, Đường Kiện lặng lẽ tiến tới bên tai đối phương nói. Ta với ngươi nói. Lạc đại đạo diễn dự định tại trong kỳ nghỉ hè liền chụp xong Chu Tiên. Sau đó hắn dự định mua Thần Điêu Hiệp Lữ điện ảnh và truyền hình bản quyền tiếp lấy chụp. Hắn nói Thần Điêu Hiệp Lữ cái này một bộ tiểu thuyết tiềm lực cũng không so với Chu Tiên kém. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể muốn nắm cơ hội này rồi. Nói xong, Đường Kiện ho khan một tiếng, vỗ bả vai của đối phương một cái. Tiếp tục nhỏ giọng nói lấy. Chuyện này ta chỉ nói cho ngươi, coi như ngươi không tính chụp cái này một bộ kịch, cũng không cần nói cho người khác biết sao nếu không ta kẹp ở giữa rất khó làm. Hiểu được, đối phương liên tục gật đầu, trong đầu nghĩ liền Lạc Viễn đều coi trọng như vậy, cái này một bộ tiểu thuyết há chẳng phải là đặc biệt đặc sắc, ho khan. Quấy dày các vị, chúc tân kịch lửa lớn, Đường Kiện lại vỗ một cái này đạo diễn bả vai. Lộ ra một cái ngươi hiểu ánh mắt, sau đó phóng khoáng đạp không lo lắng nhịp bước, hướng về Lạc Viễn đoàn kịch đi tới. PS, ít ngày trước bị người tố cáo, lại là sửa đổi trước mặt nội dung cốt truyện lại là che giấu chương hồi. Đưa đến tâm tính có chút kém, lại cộng thêm sinh hoạt áp lực gia đình áp lực đưa đến đổi mới chậm. Nội dung cốt truyện cũng viết không thể nào tại trạng thái. Hiện tại nửa tháng trôi qua. đặt mua so với số 1 trưng bày thời điểm còn kém 1/3. Cơ hồ có thể dùng dòng huyết để hình dung. Đây là một việc rất đau lòng cũng rất bất đắc dĩ sự tình. Hiện tại tâm tính trạng thái không sai biệt lắm tỉnh lại. Ta tiếp theo tận lực suy nghĩ tốt nội dung cốt truyện nhiều đổi mới. Hy vọng đặt mua có thể phòng trở lại. Cảm ơn mọi người đặt mua khen thưởng hòa. Dưới điện thoại di động chở app đọc sách thần khí. Baidu lục soát từ mấu chốt. Sách trưởng quỹ app hoặc trực tiếp phỏng vấn nhà nước trang web dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.